Chương 45, tình cảnh đáng lo xạ rủ Tô Bì. Chương 45, tình cảnh đáng lo xạ rủ Tô Bì phi lôi thần chi thuật, đánh vỡ thời gian cùng không gian hạn chế, để thi thuật giả có thể ở thuật thức đến trong không gian làm đến tùy ý di động, siêu việt quang tốc trước một giây. Lâm Phong vẫn còn ở sóng chi quốc truyền thụ chỉ riêng nhất ảnh chi đỏ gì thế, nhưng là sau một khắc, hắn liền đã đứng ở hỏa chi quốc cổ nổ hạ thôn hỏa ảnh nham thượng diện, nhìn xuống nhận giới cường đại nhất thôn làng, hăng hái, chỉ điểm giang sơn hỏa ảnh nham phía trên, có Lâm Phong khác xuống phi lôi thần chi thuật thuật thức, đó là Lâm Phong làm thuận tiện ngày sau trở lại cổ nổ hạ mà chuyên môn khắc ra. Bạch nhãn Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống thật lâu, quên đến lập tức mở ra một đôi biến dị di nệ gẳng, đối với toàn bộ thôn làng tiến hành dò xét. Đương nhiên, Lâm Phong cử động lần này cũng không phải là nghĩ tìm kiếm cổ nổ hạ thôn bí mật, mà chính là muốn tìm đến ủ chỉ hạ xì xì, tạ cả hạ xì trịa rổ cùng dạ cờ xì cả bù tổ ba người. Bọn họ đều là nhất đẳng nhân tài, Lâm Phong muốn đem bọn họ mang đi, hán phong lâm nhẫn thôn. Bọn họ không ở trong thôn một lát sau, Lâm Phong nhíu mày. Không biết sao, trong lòng của hắn lại sinh ra một tia không rõ dự cảm. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong tay trái đứng ở trước ngực, từng chữ nói ra. Siêu hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Giờ này khắc này, hồ cả văn phòng. Người nào đang ngồi ở trên ghế xem báo chí tam đại hỏa ảnh xạ rủ Tô Bì hoắc lập tức đứng dậy, toàn thân trên dưới phóng xuất ra cường đại khiếp người khí thế, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì hắn lại đột ngột cảm giác được một cỗ cường đại khí thế đang nhanh chóng tới gần. Với lại, khí thế loại này cực kỳ lạ lẫm, hắn cho tới bây giờ đều không có từng cảm ứng thấy, cũng không phải là cổ nổ hạ thôn nhân ở đệ tam mắt đại nhân quyền đến. Một thanh âm vang lên ở xạ rủ Tô Bì phía sau. Thổ độn thổ long thương chi thuật xạ rủ Tô Bì thấy người tới vờ ơ y ma vô thanh vô tức lấn đi vào phía sau mình 2 mét địa phương, không khỏi toàn thân lông mao dựng đứng. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cũng là phát động công kích. Xoẹt một tiếng, vương vức trên mặt đất quỷ dị xuất hiện một cây lóe ra thổ hoàng sắc bén nhọn thổ thứ, bí mật mang theo không thể ngăn cản tư thế hung hăng đâm về Lâm Phong hạ thân. Đệ tam, là ta nha, u dù mạ kỳ nhất phong Lâm Phong bị kinh ngạc, kêu to. Cùng lúc đó, hắn một tay đứng ở trước ngực, nhanh chóng kết ấn. Trong chốc lát, hắn chân phải trở nên đen như mực, phảng phất hắc thiết đúc thành. Hắn bỗng nhiên vừa nhấc chân, sau đó hung hăng đạp xuống qua. Ở xạ rủ Tô Bì không thể tin được ánh mắt bên trong, cây kia phong nhuệ thổ thứ lại bị Lâm Phong một chân thực sự phấn túy hảo lợi hại thân thủ xạ rủ Tô Bì trừng to mắt, kinh ngạc vạn phần nhìn xem Lâm Phong, lại tiếp tục nói ra, ngươi thật sự là ủ rủ mạ kỳ nhất phong thực. Khi hắn nghe được Lâm Phong thanh âm thì liền đã hối hận, sợ mình thương tổn Lâm Phong sinh mệnh. Thế nhưng là, lúc ấy hắn chiêu thức đã phát ra ngoài, không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn. Tuy nhiên cũng may Lâm Phong thiên túng kỳ tài, đúng là ngăn trở hắn công kích, với lại lộ ra cực kỳ thoải mái. Đệ tam, ngươi sẽ không như thế nhanh liền đem ta cấp quên mất ta. Lâm Phong bất mãn nói ra, thật sự là ta, ủ rủ mạ kỳ nhất phong. U dù mạ kỳ nhất phong ngươi đã có được ảnh cấp thực lực xạ rủ Tô Bì trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy không tin hỏi. Đúng vậy a, đệ tam. Nhờ có mỹ nạ tổ lao sư, dì dì dạ lao sư, đại cấp mô tiên nhân chỉ điểm, ta mới có thể có hôm nay thành tựu. Lâm Phong nghiêm túc nói. Tốt rất tốt, thật sự là quá tốt, ha ha ha. Xạ rủ Tô Bì chợt lập tức cười to lên. 11 tuổi ảnh cấp cường giả, đơn giản cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, có thể so với trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đệ tam, ngươi nói quá khoa trương. Lâm Phong chỉ cảm thấy đầy trong đầu hắt tuyến, rất không được tự nhiên. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy chính mình thiên phú quá nhiều, rất có thể siêu việt trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Thế nhưng là, ở chửa cờ mặt bị người như thế tán dương, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Không khoa trương. Không có chút nào khoa trương. Xạ rủ Tô Bì đi đến Lâm Phong phụ cận, đưa tay dùng lực vuốt Lâm Phong bả vai, cười lớn nói, ngươi là ta thấy hôm khác từ tối cao người. Cho dù là sư phụ ta sơ đại hỏa ảnh đại nhân, nhị đại hỏa ảnh đại nhân, sư phó ngươi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, họ rồ xị mà dị, bọn họ cùng ngươi so sánh cũng là con nở thìa ưu rất nhiều. Lâm Phong chỉ có thể giữ yên lặng. Nhất Phong, ngươi lần này tất nhiên trở về, vậy thì không muốn đi. Xạ rủ Tô Bì tiếp tục nói, một năm về sau, ta cây đuốc ảnh vị trí tặng cho ngươi, cao y cái gì cây đuốc ảnh vị trí nhường cho ta cái này, Lâm Phong không thể bảo trì bình tĩnh, giật mình nói ra. Đúng. Cây đuốc ảnh vị trí tặng cho ngươi. Xạ dù tổ bị lập lại. Đệ tam, trong thôn đến tột cùng chuyện gì phát sinh để ngươi làm ra quyết định như vậy? Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, mở miệng hỏi. Còn có, ủ chi hạ si si, tạ cả hạ si chia rổ cùng dạ cỡ si cả bụ tổ ba người đi nơi nào? Ủ chi hạ si si ba người nha, bọn họ ra thôn làng chấp hành nhiệm vụ qua. Xạ dù tổ bị một chút do dự, nói ra. Chấp hành nhiệm vụ bọn họ niên kỷ còn nhỏ, cũng không phải thời kỳ chiến tranh, lẽ ra không cho bọn họ ra thôn làng chấp hành nhiệm vụ mới đúng nha. Lâm Phong khó hiểu nói. Không phải ta phái bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Xạ dù tổ bị thở dài một hơi, nói ra, là đạn rổ là hắn. Lâm Phong nghe xong, trong mắt lập tức bắn ra hai sợi hàn mang. Người rời đi thôn làng không bao lâu, hắn liền đem ủ chỉ hạ xì xì. Tạ cả hạ sỉ chia rổ cùng dạ cỡ sỉ cả bụ tổ ba người đều đi vào căn, trở thành hắn trực hệ cấp dưới. Cho dù ta là hồ cả, cũng không có biện pháp can thiệp hắn quyết định. Xạ dù tổ bị nói ra. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phong mày nhíu lại thành một đoàn, không tin nói ra. Đệ tam, ngươi mới đúng cổ nổ hạ thôn hồ cả. Loại chuyện này nếu như không có ngươi cho phép, cho dù là đản rổ cũng không có biện pháp đi, đản rổ không phải một người. Xạ dù tổ bị cười khổ một tiếng, nói ra, đạn dỗ liên hợp hai cái cố vấn liên thủ hướng ta thử ép, ta không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp, nhượng bộ. Hai cái cố vấn là ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai lão già kia. A Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Đối với hai người kia, Lâm Phong là không có một tơ một hào hảo cảm. Bọn họ là bảo thủ, ngoan cố đại danh tử, nghiêm trọng trở ngại cổ nổ hạ thôn trẻ tuổi đệ nhất phát triển. Ách là bọn họ. Xạ dù tổ bị cười khổ. U tạ tản cô hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ đã từng là hắn chiến hữu, bây giờ bị Lâm Phong gọi lão bất tử, hắn cũng cảm thấy tâm lý có chút không thoải mái. Đệ tam, ngươi an toàn không phải cũng nhận uy hiếp trợn, Lâm Phong mở miệng hỏi. Xem như thế đi. Xạ dù tổ bị gật gật đầu, cười khổ nói, ngươi không ở nửa năm này, ta hết thể gặp được 5 lần ám sát. Tuy nhiên mỗi một lần đều thất bại, nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng ta tinh lực. Hiện tại ta có chút thần kinh quá nhạy cảm, phản ứng quá kích, tựa như vừa rồi ra tay với ngươi không nhẹ không nặng. Thì ra là thế. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, đệ tam, biết là ai làm sao không biết. Xạ dù tổ bị khẳng định nói ra, những người đó đều là tử sĩ. Một khi ám sát thất bại, ngay lập tức sẽ cắn nát trong miệng độc nang mà chết. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối là đạn rổ sao? Lâm Phong đôi mắt thâm thúy. Không xác định. Xạ dù tổ bì trong mắt lộ ra một tia bị thương. Đệ tam, ta minh bạch. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nói ra, ta hiện tại qua tìm đạn rổ.